Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 153, chương 153. Quỷ hình xăm, Lý Minh Cường hãn lực công kích, liền pháp sư bên trong chuyên tu ma pháp thương tổn hỏa pháp đều theo không kịp. Cái này khiến Tịch Mịch Như Yên cũng cảm thấy vạn phần im lặng. Bất quá người ta trang bị tốt là sự thật. Nàng không khỏi nghi hoặc nhìn lấy Lý Minh bóng lưng, cảm giác người này càng ngày càng thần bí. Gia hỏa này là cái chuyên nghiệp vú em, nhưng lại có được cường hãn lượng máu cùng phòng ngự thuộc tính, mà lại lực công kích cũng là như thế cường hãn. Chẳng lẽ cái này linh giới bên trong các bác sĩ đều là như thế bạo lực sao? Có Lý Minh ngăn tại trước người nàng, kháng trụ quái vật không ngừng công kích, mà hai người hỏa lực phối hợp cũng nhanh chóng đem tinh anh quái thanh máu từng đoạn trống rỗng. Vẻn vẹn thời gian sử dụng 5 giây không đến, giữa tiếng kêu gào thê thảm, vong linh quái hóa thành một đoàn màu đen ánh sáng bay lên không trung. Trên mặt đất chỉ còn lại một đống trường bào. Theo quái vật trường bào rơi xuống đất, đinh một tiếng, mấy món chiến lợi phẩm xuất hiện. Mà Lý Minh lại kinh hỉ nhìn đến, một đoàn hắc quang bay về phía hắn thân thể, tự động tiến vào hắn bao khỏa bên trong. Hệ thống, ngài thu hoạch được ma hồn tàn phách một cái, nhiệm vụ trước mặt tiến độ 1/100. Đã lâu nhiệm vụ tin tức rốt cục xuất hiện, điều này cũng làm cho Lý Minh cảm thấy hết sức kinh ngạc. Chỉ là giết chết một cái cấp 16 tinh anh quái, nhiệm vụ đạo cụ thì dễ như trở bàn tay, mà hắn tại Ma Chu hang cát bên trong giết chết nhiều như vậy tinh anh quái, thế mà không có lấy đến một cái nhiệm vụ đạo cụ. Trong này khẳng định xảy ra tình huống gì? Nếu như nhất định để hắn nhanh chóng nói ra một nguyên nhân, cái kia tình huống này vô cùng có khả năng cùng hắn tối hôm qua ly kỳ tao ngộ có quan hệ. Hắn rõ ràng phá giải hang cát bên trong ẩn tàng nhiệm vụ nội dung cốt truyện, đồng thời toàn bộ gom góp pho tượng triệu hồi ra ma tướng chi hồn, còn lấy được đối phương hứa hẹn một cái khen thưởng. Thế nhưng là khen thưởng bây giờ lại không cánh mà bay, để hắn đến bây giờ còn không có biết rõ ràng phát sinh cái gì. Nói không chừng chuyện này có thể đi hỏi một chút ẩn cư thần quan, nói không chừng có thể có được một số giải đáp. Minh ca mau nhìn, lần này thế mà tuôn ra tốt nhiều sách kỹ năng đây. Tịch Mịch Như Yên hưng phấn duyên dáng gọi to, âm thanh tại bên tai vang lên, này mới khiến hắn từ trong trầm tư lấy lại tinh thần. Lần này ba người tiểu đội thiết lập là tự do nhặt, mỗi người tùy ý kiếm lấy thuộc về mình nghề nghiệp sách kỹ năng, cho nên chiến lợi phẩm y nguyên trôi nổi trên mặt đất. Nhìn lấy quái vật ngã xuống sau hóa là một đoàn trường bào màu đen ở mép, hai đoàn bạch quang cùng một đoàn xanh sáng lóng lánh, hai bản sách kỹ năng. Lý Minh đi qua, liếc thấy rõ ràng cái này hai bản sách kỹ năng loại hình. Mỗi cái chiến đấu nghề nghiệp sách kỹ năng nhan sắc cũng không giống nhau. Chiến sĩ loại đều là màu trắng trang bìa. Căn cứ thuẫn chiến sĩ, kỵ sĩ, chiến sĩ nghề nghiệp phân chia, màu trắng bìa có mỗi người màu sắc khác nhau không? Quen thuộc trò chơi quy tắc sau liếc một chút liền có thể phân biệt ra được là cái gì cái nghề nghiệp sách kỹ năng. Đến mức pháp hệ nghề nghiệp thì là dựa theo hỏa hệ màu đỏ, thủy hệ màu xanh lam chờ một chút nhan sắc phân chia. Lý Minh vú em sách kỹ năng chính là màu xanh biếc phong bì. Cái này hai bản chiến lợi phẩm sách kỹ năng, một bản màu vàng nhạt, một bản thanh sắc, rõ ràng là thổ hệ pháp sư cùng hắn nghề nghiệp sách kỹ năng. Đáng tiếc không có ta, Tịch Mịch Như Yên thất vọng nói, quay người phóng tới khô lâu binh phương hướng. Pháp trượng một hồi, một đoàn to lớn đại hỏa cầu bay về phía khô lâu trên lưng, ầm ầm nguôn ra một vài mười điểm thương tổn giá trị. Vậy ta toàn bộ cầm. Lý Minh vung tay lên, đem ba kiện chiến lợi phẩm toàn bộ quét vào bao khỏa bên trong. tùy ý nhìn một chút. Bản này tế tự sách kỹ năng vừa vặn là sơ cấp chữa trị thuật. Hắn cũng quay người phóng tới Khô Lâu. Gậy ngắn vung lên, trung cấp độc cổ thuật nhanh chóng bắn ra. Đem màu trắng Khô Lâu binh lính cũng biến thành bít người khổng lồ xanh. Ba người đối phó nơi này quái vật, so với nó tiểu đội hiệu suất càng nhanh hơn. Thuần thục giải quyết Khô Lâu binh lính về sau, Gia Lạc Bỉ Hải Đái hưng phấn nhặt lên hai bản chiến sĩ nghề nghiệp sách kỹ năng. Bên trong thì có hắn một bản thuẫn chiến sách kỹ năng. Giết chết thứ một con quái vật thu hoạch cũng không tệ. Ba người chuyên tâm ở lại đây, tiếp tục hấp dẫn lấy quái vật, theo vong linh cùng Khô Lâu binh lính từng cái ngã xuống. Ba người bao khỏa bên trong sách kỹ năng cũng càng ngày càng nhiều. Mà lại, Lý Minh nhiệm vụ đạo cụ cũng tích lũy vô cùng cấp tốc. Từng cái ma hồn tàn phách không ngừng tích lũy lên, hưng phấn soát lấy quái vật. Phong cách hóa chỉ huy ba người tiểu đội cũng đã tìm được trước kia trong sơn cốc những cái kia ma quỷ tiểu quái, phát tới tin tức về sau, cũng đang chuyên tâm soát lấy bọn hắn sách kỹ năng. Avril Lavigne bên kia, tựa như Lý Minh suy đoán như thế, dung mạo xinh đẹp quả nhiên là cái ưu thế. Nàng đã theo một tiểu đội ngay tại cày quái, mà lại trong tiểu đội người chơi nam nhóm đại hiến ân cần. Không chỉ có đem quái vật tuôn ra cung thủ sách kỹ năng đều bị nàng ưu tiên nhặt. Một số người chơi thậm chí đem bao khỏa bên trong dư thừa cung thủ sách kỹ năng cũng toàn bộ đưa cho nàng. Không tệ a, Avril mỹ nữ thật thật lợi hại. Gia Lạc Bỉ Hải Đái biết được tin tức, không khỏi hưng phấn nói ra. Nàng cũng là cái yêu tinh, các ngươi về sau cũng đừng nuông chiều nàng. Tịch Mịch Như Yên đương nhiên biết vị này bạn thân bản sự, liền nhấp nhô cảnh cáo nói: Giản An Văn lần này tiến vào trò chơi, điều chỉnh hình tượng nhân vật thời điểm vốn là không muốn thay đổi chính mình bộ dáng, nhưng là trò chơi quy tắc quy định nhất định phải sửa đổi nhất định ngoại hình tỷ lệ, nếu không không cách nào hoàn thành nhân vật sáng tạo. Nàng liền đem chính mình hình tượng sửa đổi càng thêm yêu mị, sau đó liền có hiện tại mê người hình tượng. Trong hiện thực, Avril Lavigne đã là đỉnh cấp nữ thần ngoại hình, như thế một sửa đổi, cái kia càng là muốn mạng người. Huống chi tại trong hiện thực nàng vốn là ưa thích cố ý đùa giỡn khác phái, hiện tại càng là phát huy nàng năng khiếu. Nàng mỹ lệ bản thân liền là một kiện đáng sợ vũ khí. Liền Lý Minh tại club trà trộn thời gian dài như vậy, gặp qua yêu tinh vô số, lần thứ nhất gặp nàng lúc cũng không nhịn được trái tim bỗng nhiên nhảy một cái. Hiện tại Avril Lavigne hình tượng nhân vật tựa như hắn tối hôm qua gặp Chu Ma Nữ Hoàng một dạng. Thế nhưng là cái này chết nhện hiện tại đến cùng chạy đến nơi đâu? Các đội hữu hiện tại cũng bắt đầu điên cuồng thu thập sách kỹ năng hành động. Lý Minh cùng hai vị đồng đội cũng đang không ngừng bận rộn, đem từng cái vong linh cùng nó tiểu đệ không ngừng xử lý. Từng quyển sách kỹ năng liên tục bay vào bọn họ bao khỏa. Nhiệm vụ đạo cụ cũng đang nhanh chóng tính gộp lại bên trong. Nhưng là ở chỗ này cày quái, cấp 20 Lý Minh lấy được kinh nghiệm giá trị so hai vị đồng đội rõ ràng một chút nhiều. Lại thêm cấp 20 về sau kinh nghiệm cột tăng lên rất nhiều. Hắn ở chỗ này luyện cấp tốc độ cũng biến thành dị thường chậm chạp. Điểm kinh nghiệm chỉ là chậm chậm một chút điểm hướng lên gia tăng. Hai vị khác đồng đội điểm kinh nghiệm tăng trưởng tốc độ thì càng mau một chút. Bọn họ ngay tại hướng về cấp 20 không ngừng rảo bước tiến lên. Một mực soát đến xế chiều 16 giờ. Lý Minh thời gian online chỉ còn lại sau cùng hơn 1 giờ. Mà hai vị đồng đội bên trong, Hải Đái còn thừa thời gian đã chỉ còn lại có nửa giờ. Đáng chết, lại nhanh không có thời gian. Thẻ khách quý cũng không biết ở nơi nào có thể mua được. Gia Lạc Bỉ Hải Đái im lặng nói ra. Chúng ta sách kỹ năng đều tiếp cận không sai biệt lắm. Người dứt khoát đem còn lại thời gian toàn bộ soát xong. chúng ta ngày mai đổi địa phương mới luyện cấp. Nơi này xác thực tốc độ lên cấp quá chậm. Tịch Mịch Như Yên nói ra, ta cũng kém không nhiều. Có 5 loại sách kỹ năng đã nhanh muốn gom góp. Gia Lạc Bỉ Hải Đái vừa cười vừa nói, lúc này sườn cát trong địa đồ, chỉ thấy đỉnh đầu mặt trời chiều ngã về Tây, dáng chiều bắt đầu xuất hiện, mà lại trong sa mạc cũng nổi lên từng đợt cuồng phong. Vô số hạt cát bay múa đầy trời, 3 người tóc dài cũng theo cuồng phong cuồng loạn bay múa. Lý Minh đứng tại Tịch Mịch Như Yên trước người, tiếp tục ngăn trở một cái vong linh quái. 3 người cầy quái hành động vẫn còn tiếp tục lấy, nhưng là theo một trận cuồng gió thổi tới về sau. Lý Minh sau đầu tóc dài cao cao phi dương, cái cổ đằng sau trên da thịt, một khối máu đồ án màu đỏ bỗng nhiên hiển lộ tại Tịch Mịch Như Yên trước mắt. Minh ca, ngươi trên gáy còn có hình xăm. Không phải đâu, trong trò chơi còn có thể thiết lập hình xăm. Tịch Mịch Như Yên kinh ngạc nói ra. Cái gì hình xăm, trên người của ta chưa từng có loại vật này. Lý Minh nghi hoặc quay đầu nói ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.